Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 524, siêu độ. Tu, một gã lông mi trắng cúi xuống tăng nhân trưởng lão nói ra. Tuệ Viễn Đại Sư vốn là ngã Phật Đà quốc đệ nhất cao tăng. Cũng là trăm ngàn năm qua, một người duy nhất tiến giai đại tu sĩ Phật môn tu sĩ. Chỉ tiếc, Tuệ Viễn Đại Sư năm thọ gần lúc, lại lựa chọn du lịch tứ phương, nghe nói cuối cùng tọa hóa tại trung thổ phương Đông. Hắn di vật, bị trung thổ tu sĩ đoạt được, vốn nên trả lại bổn quốc chùa miểu. Nhưng bởi vì chính trực trung thổ chính ma cuộc chiến, đưa tiễn di vật tu sĩ gặp nạn, Tuệ Viễn Đại Sư di vật cũng không biết tung tích. Bản tự từng phái hơn đệ tử du lịch tại trung thổ các nơi điều tra Tuệ Viễn Đại Sư di vật tung tích, nhưng đều không có bên dưới. Không biết Khương thí chủ như thế nào thần thông quảng đại, tìm được rồi những này di bảo. Khương Sầm nói ra, những này di vật kỳ thật không tại trung thổ, mà là bị Ma Môn đoạt được. Tại Ma Môn bại lui về sau, những này bảo vật cũng bị Ma Môn dẫn đến Tây Vực tu tiên giới. Phật Môn chi bảo đối với Tây Vực ma tu tác dụng có hạn, những này bảo vật cũng bị đem gác xó, nhiều năm không người hỏi thăm. Tại hạ cũng là cơ duyên xảo hợp, tại nhận được rồi những này bảo vật, tại hạ đem chuyển giao cho Hoa Diệp tự chư vị đại sư, coi như là vật quy nguyên chủ. Hoa Diệp tự chúng tăng âm thầm kinh hãi. Khương Sầm nói được hời hợt, nhưng là có thể theo Tây Vực Ma Môn trong tay đòi lại bảo vật. Nói dễ vậy sao, cũng không biết Khương Sầm đến tột cùng có gì năng lực, lại để cho Ma Môn cam nguyện nhượng xuất những này bảo vật. Bọn hắn không biết, dùng giờ này ngày này Khương Sầm cùng thần kỹ môn tại Tây Vực tu tiên giới, địa vị. Đừng nói là những này đối với ma tu giá trị không lớn cao tăng di vật, chính là chút ít tiếng tăm lừng lẫy ma môn chí bảo, chỉ cần Khương Sầm có hứng thú, chưa hẳn không thể được chi. Ví dụ như kia danh khí thật lớn Ma Tâm Tỏa, hôm nay ngay tại Khương Sầm trong tay, hơn nữa còn là trưởng tôn môn chủ tự mình tặng cho Khương Sầm. Khô Diệp Phương Trượng tạo thành chữ thập thi lễ. Thiện tai, bần tăng thay tệ quốc thượng hạ tất cả Phật môn tu sĩ, bái tạ Khương thí chủ đại ân đại đức. Không dám, Khương Sầm đáp lễ lại, tại hạ cũng có yêu cầu quá đáng, hy vọng quý tự có thể to lớn hiệp trợ. Khương thí chủ mời nói, Khô Diệp Phương Trượng nhẹ gật đầu, hắn đương nhiên biết rõ. Không có khả năng không công tìm được những này ý nghĩa trọng đại Phật môn bảo vật. Khương Sầm nói ra, tại Tây Vực, tu tiên giới, tới gần thập vạn đại sơn chỗ, có một nơi vong xuyên hà bờ, trong đó có không ít oan hồn du đãng, kính xin quý tự thi triển vô biên Phật môn pháp lực, siêu độ những này vong hồn. Khô Diệp trong nội tâm buông lỏng, Khương Sầm đưa ra yêu cầu cũng không khó khăn. Hắn lập tức đáp ứng nói, không dám, bần tăng cái này phái đệ tử trăm người, theo Khương thí chủ tiến đến, vì những kia vong hồn tụng kinh siêu độ. Khương Sầm lắc đầu, chỉ sợ chưa đủ, cái kia nơi địa phương, có vong hồn hơn vạn vong hồn. Khô Diệp vậy càng hoảng sợ. Hai gã trưởng lão cũng là sắc mặt trầm xuống, mặt lộ vẻ khó xử. Nếu là có nhiều như vậy vong hồn, siêu độ bắt đầu đứng dậy đã có thể cực kỳ khó khăn. Khô Diệp nói ra, bất quá, nếu là những kia vong hồn mới tử không lâu, siêu độ độ khó hội giảm thiếu một ít. Không biết những kia vong hồn ra sao lúc qua đời hay sao? Ước chừng đã có hơn 1200 năm. Khương Sầm đáp, a hát nha. Khô Diệp lắc đầu liên tục, mặt lộ vẻ đắng chát. Đã là ngàn năm vong hồn, hơn phần nửa đã sớm hồn phi phách tán, chỉ sợ không thể nào siêu độ. Đây không có, Khương Sầm giải thích nói, những kia vong hồn trước khi chết từng lập hồn thề, sau khi chết trở thành thi binh quỷ tướng, hồn phách được trói buộc, nên vậy không đến mức phách tán. Vậy thì càng thêm không xong. Khô Diệp khoát tay áo, thở dài, đây cũng là cái gọi là ngoan hồn lệ quỷ, loại này ngàn năm lệ quỷ, siêu độ một cái đều thập phần gian nan, huống chi là hơn vạn vong hồn, chính là dốc hết bản tự cao thấp tất cả tăng xây toàn lực, cũng vô pháp làm được. Khương Sầm nhướng mày, thật sự không có biện pháp. Khô Diệp phương trưởng cùng hai gã trưởng lão đều lâm vào trầm ngâm. Nếu như Khương Sầm hai tay trống trơn đến đây xin giúp đỡ, lúc này phương trưởng cùng các trưởng lão hơn phân nửa là nói rõ trong đó khó khăn, sau đó cự tuyệt ra tay. Nhưng là lúc này đây Khương Sầm lấy ra Tuệ Viễn đại sư di vật bực này đối với Phật môn tu sĩ ý nghĩa trọng đại bảo vật, thành ý mười phần, bọn hắn thật sự không tốt một ngụm từ chối. Khô Diệp phương trưởng trầm mặc sau một hồi, nói ra, siêu độ hơn vạn lệ quỷ oan hồn, tuyệt không phải một sớm một chiều chi công, dùng bần tăng chứng kiến, nếu là có thể thay đổi Phật Đà quốc cả nước chi lực. Động viên các đại chùa miểu cao tăng ngày đêm thay nhau tụng kinh, có lẽ có thể ở trăm năm trong, đem những kia vong hồn siêu độ, như thế khó khăn. Khương Sầm hít sâu một hơi, lúc trước hắn đã đáp ứng vong xuyên lão tổ chuyện này. Thì ra là thế gian khổ. Khương Sầm đối với lệ quỷ siêu độ, Phật môn công pháp biết có hạn. Hắn không biết rõ tình hình trong đó khó khăn cũng tình có thể nguyên. Nhưng là dùng hồn lão cao nhân như vậy, lúc ấy rõ ràng cũng không có dẫn ra điểm Khương Sầm. Thật sự có chút kỳ quái. Khương Sầm nhịn không được hướng hồn lão hỏi, tiền bối, siêu độ những kia vong hồn, thật sự cái này bao nhiêu khó khăn? Hồn lão đáp, độ khó là có một chút, nhưng chủ yếu là lần này giới Phật môn tu sĩ quá kém. Nếu là có một gã đại tu sĩ cấp bậc, hơn nữa rất được Phật môn công pháp tinh túy cao tăng ra tay. Chỉ cần một chiêu, Phật quang phổ độ, phía dưới có thể đem đại bộ phận vong hồn siêu độ, đưa tiễn vào luân hồi bên trong, đại khái là Phật Đà quốc những này Phật môn tu sĩ. Tu vi không cao, Phật pháp cũng không tinh thâm, mới sẽ cảm thấy như thế khó khăn. Khương Sầm trong nội tâm thầm than, Phật Đà quốc đã là bàn cổ giới coi trọng nhất Phật môn công pháp khu, mà Hoa Diệp tự cũng là Phật Đà quốc đệ nhất cửa chùa. Ngay Phật Đà quốc ba gã nguyên đan kỳ phương trưởng trưởng lão đều cảm thấy như thế khó khăn. Chắc hẳn mặt khác Phật môn tu sĩ cũng không có càng hữu hiệu phương pháp xử lý đi siêu độ vong hồn. Lông mi trắng trưởng lão nói ra, nếu như Khương thí chủ không vội ở cầu thành, lão nạp còn có một biện pháp, Khương thí chủ có thể ở đằng kia tấm oan hồn chi địa thượng, khởi công xây dựng chùa miểu vài tòa, cung phụng hương khói không ngừng, cũng dung nạp đại lượng Phật môn tu sĩ tu hành. Nếu như Phật môn tu sĩ quy mô đạt tới ngàn người, đã ngài, bọn hắn ngày đêm tu hành, tụng kinh phạm âm Phật Pháp, sẽ dần dần thay đổi cái kia nơi hung địa, hôn đúc rửa phía dưới, chậm rãi cái kia chút ít vong hồn tựu cũng tìm được siêu độ, quay về luân hồi. Nhưng quá trình này có chút dài dằng dặc, có lẽ là mấy trăm năm, có lẽ là hơn 1000 năm. Khương Sầm nhẹ gật đầu, hắn là đáp ứng rồi vong xuyên lão tổ muốn siêu độ vong hồn. Nhưng không có thời gian hạn chế, đã cử động lần này khó khăn nặng nề, không bằng liền làm lâu dài ý định. Cái này lông mi trắng trưởng lão đề nghị, ngược lại có vài phần có thể thực hiện. Khô Diệp phương trượng nói ra, nếu như Khương thí chủ ý định khởi công xây dựng chùa miều, bản tự nhưng phái ra hơn tăng nhân, thay phiên thường chú, dùng trợ Khương thí chủ hưng thịnh chùa miều, đa tạ chư vị đại sư. Khương Sầm nói ra, vậy thì y chư vị đại sư ý, tại vong xuyên hà bờ khởi công xây dựng chùa miều, như thế nào quy hoạch? kính xin chư vị đại sư chỉ điểm nhiều hơn. Thiện tai, Khô Diệp Phương Trượng nói ra, Khương thí chủ cử động lần này có thể phát huy mạnh Phật pháp. Bần tăng tự nhiên hết sức hiệp trợ. Đợi bần tăng đi chỗ đó Vong Xuyên Hà bờ tuần tra một phen, làm tiếp tinh tế quy hoạch, làm phiền chư vị đại sư. Khương Sầm thi lễ nói, tại hạ trước thay cái kia hơn vạn vong hồn, đa tạ chư vị đại sư siêu độ tri ân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?